Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689. Ngàn vạn hồn phách. Người đừng đánh không nên đánh chủ ý. Cho bản thánh tử thành thành thật thật đứng vững. Nếu ngươi dám có bất kỳ ý tưởng gì, bản thánh tử cam đoan ngươi ngay đầu tiên sẽ chết rất thê thảm. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám. Cửu Thất cung kính đáp. Tốc độ quá chậm. Cho bản thánh tử tăng thêm sức nói. Đem tòa này xác rùa đen cho đánh vỡ. Viêm Bắc hạ lệnh. Vọng Thiên các người vội vàng đáp. Nguyên một đám càng thêm ra sức công kích tới trận pháp. Tại đám người bọn họ trong công kích, ngoại thánh điện mặt trận pháp lung lay sắp đổ, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Tùy thời đều có phá nát khả năng, cho thánh tử đi chết đi. Đột nhiên, mấy trăm tên ma lâu bên trong người, hướng phá phòng ngự theo bên cạnh vọt lên, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ ngồi tại không đâu vào đâu phía trên không nhúc nhích. Chung quanh Vọng Thiên các người, ngăn cản tại Viêm Bắc phía trước. Đem bọn hắn đám người này ngăn lại. 10 cái hô hấp sau đó, bọn này xông lên ma lâu bên trong người, liền bị toàn bộ giải quyết, liền một chút bọt nước đều không có lật lên. Trong nháy mắt lại qua một canh giờ, ma lâu bên trong mấy chục vạn nhân mã tại Vọng Thiên các vây giết phía dưới đã còn thừa không có mấy. Vọng Thiên các đại bộ đội toàn bộ uy áp tới, tại Viêm Bắc chỉ huy phía dưới, điên cuồng công kích tới tòa thánh điện này trận pháp. Đến tại bầu trời Lý Long thì bị Ngạo Thiên Ngân gắt gao ngăn chặn. Dù là hắn là quy nhất cảnh niệm lực sư, nhưng dù sao vừa mới đột phá đến cảnh giới này, còn không có triệt để đem tu vi vững chắc xuống, cũng không có thuần thục quy nhất cảnh niệm lực sư chiến đấu phương pháp. Đối mặt Ngạo Thiên Ngân liều mạng công kích, còn có một môn nửa bước tạo hóa cấp võ học, có thể đánh hòa nhau, đã đủ để chứng minh niệm lực sư cường lớn. Phá! Đột nhiên, một vị thiên kiếp cảnh đỉnh phong cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đại hoang tù thiên chỉ theo trong tay hắn sử xuất, đánh vào tòa trận pháp này phía trên, trực tiếp đem tòa trận pháp này oanh phá. Oanh! Cường đại khí lãng theo trong trận pháp bạo phát đi ra, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới, xông đi vào. Viêm Bắc hạ lệnh, Vọng Thiên các đội ngũ vội vàng hướng về cung điện cửa lớn trùng kích đi qua. Cửa lớn đóng chặt bị bạo lực đá văng, nắm đao kiếm vọt vào. Chúng ta cũng đi vào. Viêm Bắc hạ lệnh, không đâu vào đâu nhất động, trở đi. Viêm Bắc tiến vào cái này tòa khổng lồ trong thánh điện. Thánh tử đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Viêm Bắc nhìn một cái này tòa khổng lồ cung điện. Thật sự là quá to lớn. 5-600 ngàn đội ngũ đứng trong này, thế mà đều không hiện chen chúc. Toàn bộ trong cung điện một mảnh đen như mực. Chỉ lúc trước cái loại này kinh lật tiếng kêu thảm thiết, liên tục không ngừng từ bên trong truyền đến. Đồng thời, còn có một cỗ âm phong truyền ra. Giả thần giả quỷ, bản thánh tử ngược lại muốn nhìn xem trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, truyền lệnh xuống, cho bản thánh tử đem nơi này phá hủy. Gặp phải bảo vật, cái nào sợ sẽ là một cây châm cũng đừng buông tha. Viêm Bắc hạ lệnh, là thánh tử đại nhân. Mọi người cung kính đáp. Ngay sau đó bắt đầu hành động, một đường hướng về phía trước đẩy mạnh, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, toàn bộ bạo lực hủy đi, gặp phải đồ tốt liền thu sạch lên. Đương nhiên, những vật này toàn bộ đều tiến vào Viêm Bắc trong túi eo. Đại khái tại xâm nhập chừng nửa canh giờ, Viêm Bắc bọn người ở tại một tòa cự đại hắc kim cửa lớn nơi này ngừng lại. Cuồn cuộn ma khí theo hắc kim sau cửa lớn phát ra. Cái kia cỗ kinh khủng tiếng kêu thảm thiết cũng là theo cái này tòa hắc kim sau cửa lớn truyền tới. Thánh tử đại nhân, chúng ta cần phải đến Ma Lâu Thánh Điện hạch tâm khu vực. Trước đó tên kia thiên kiếp cảnh đỉnh phong cường giả bẩm báo nói. Cho bản thánh tử đem tòa này cửa lớn phá vỡ. Bản thánh tử ngược lại muốn nhìn xem. Cái này sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Là thánh tử đại nhân. Lên, theo hắn tay phải vung lên. Chung quanh vọng thiên các cường giả. Nguyên một đám không tại trì hoãn thời gian. Nhanh chóng xông tới. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển đi ra. Đánh vào tòa này hắc kim đại môn phía trên. Phanh phanh phanh. 10 cái hô hấp sau đó. Tòa này hắc kim cửa lớn liền bị oanh phá. Vô số đạo hồn phách. Răng dài múa chảo từ bên trong vọt ra. Hướng về vọng thiên các mọi người đánh giết tới. Những hồn phách này không có chút lý trí. Hiện lên yêu dị màu đỏ sậm. Phảng phất là cỗ máy giết chóc một dạng. Không dùng Viêm Bắc phân phó, vọng thiên các mọi người liền bắt đầu xuất thủ. Đối đãi những hồn phách này bọn họ nguyên một đám rất có kinh nghiệm. Vận chuyển hỏa thuộc tính công pháp công kích tới những hồn phách này. Đừng nhìn những hồn phách này rất nhiều, vô cùng vô tận. Nhưng tại vọng thiên các đám người công kích phía dưới, căn bản cũng không đầy đủ giết. Đi vào, Viêm Bắc nói. Mọi người lần nữa hướng về bên trong đẩy mạnh. Theo cái thông đạo này, tiếp tục thâm nhập sâu. Càng là hướng bên trong xâm nhập, hồn phách càng nhiều. Những hồn phách này đều có một cái đặc điểm, không lý trí chút nào. Nhìn thấy Viêm Bắc bọn người, liền không chút huyền niệm vọt lên, muốn đem Viêm Bắc một đám người chém giết sạch sẽ. Nhưng bọn này hồn phách quá yếu, tuyệt đại đa số đều là phổ thông binh sĩ biến thành hồn phách. Dù là bị ma lâu bên trong người dùng bí pháp luyện chế, thực lực vẫn không có quá lớn tăng lên, chỉ là biến càng thêm hung hãn không sợ chết thôi. Đồng dạng đều là hồn phách, phải chăng có thể dùng thần hồn La Yên Hồ đưa chúng nó hấp thu? Viêm Bắc tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có lẽ có thể thử một chút. Viêm Bắc nói, bất động thanh sắc đem thần hồn La Yên Hồ lấy ra ngoài. Khống chế thần hồn La Yên Hồ hấp thu những thứ này, những hồn phách này. Một số trùng kích tới hồn phách, tại thần hồn La Yên Hồ hấp thu dưới, toàn bộ đều bị hút vào. Quả nhiên có thể, Viêm Bắc nói thầm một tiếng, chung quanh tối sầm, hồn phách càn quấy, không có người chú ý tới tình huống bên này. Coi như chú ý tới, Viêm Bắc thân phận bày ở chỗ này, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Hiu hiu hiu, đột nhiên, từng đạo cường đại tiếng xé gió vang lên, theo bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hướng về bên này bắn vụt tới. Đem những thứ này vách tường toàn bộ hủy đi. Viêm Bắc hạ lệnh, là thánh tử đại nhân. Mọi người trả lời. Một bên ngăn cản những thứ này mũi tên con công kích, một bên bạo lực dỡ bỏ lấy vách tường, muốn đem vách tường cho phá vỡ. Tại Viêm Bắc đám người bạo lực mang ra động dưới, rất nhanh chung quanh vách tường liền bị hủy đi. Thì liền những cái kia bắn vụt tới mũi tên chỉ cũng bị toàn bộ ngăn trở, tăng thêm tốc độ tiến lên. Bọn họ chó cùng rứt dậu. Viêm Bắc hạ lệnh, là thánh tử đại nhân. Mọi người lần nữa tăng thêm tốc độ hướng về phía trước tiến đến. Thánh điện liền xem như lại lớn, thủy chung có cái cuối cùng. Theo Viêm Bắc đám người xâm nhập, lại qua hai canh giờ, Viêm Bắc bọn người ở tại thánh điện cuối cùng ngừng lại. Một tòa cự đại huyết trì, có mấy ngàn trượng lớn, bọng máu lăn lộn, nồng đậm mùi máu tươi từ bên trong phát ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Tại ao máu này phía trên, còn có trong ao máu, vô số đạo hồn phách lập ở chỗ này. Chí ít có 10 triệu hồn phách hai bên, thậm chí còn nhiều. Một vị cô gái trẻ tuổi, mặc áo đen váy ngắn, xuất lĩnh lấy một đám ma người trong lầu, đứng tại Viêm Bắc đối diện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,